Bệ hạ độc sủng Bạch Nguyệt Quang trọng sinh. Chương 59, cáo trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thục Phi ngồi liệt trên ghế, sắc mặt trắng bệch, nàng ta vắt óc cũng không thể đoán ra, rốt cuộc Mạnh Khanh Nghi đã rót thứ thuốc mê hồn gì cho Lăng Dực Trần. Vào cung chưa đầy một năm mà đã được phong làm quý phi. Tốc độ tấn phong này, phóng mắt đi khắp tiền triều cũng là độc nhất vô nhị. Ghen ghét và không cam lòng khiến Thục Phi không thốt nên lời. Mạnh Khanh Nghi không biết nàng ta đang nghĩ gì, chỉ thấy nàng cúi đầu ngồi thất thần trên ghế. Nàng vừa định tiếp tục mở lời thì hoàng hậu, người vẫn luôn thờ ơ, cuối cùng cũng đứng dậy. Tịnh Phi, hôm nay chẳng qua là một trận khẩu chiến, mọi người trong hậu cung đều cùng ở đây để phụng dưỡng bệ hạ, vốn nên hòa hợp ở chung. Thục Phi nàng ấy có lỗi trước, nhưng niệm tình nàng cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, việc khiển trách này liền miễn đi. Mạnh Khanh Nghi trong lòng cười lạnh, hoàng hậu vừa rồi khi nàng bị bắt nạt lại mang một bộ dáng xem kịch vui, giờ đây khi nàng chiếm thế thượng phong, nàng ta mới nhảy ra, nàng sao lại không hiểu tâm tư của hoàng hậu chứ. Việc tấn phong quá nhanh, hoàng hậu cũng không thể kiềm chế được nữa. Hoàng hậu dù sao cũng là chủ lục cung, mệnh lệnh của nàng ta không thể công khai cãi lời. Thục Phi hiện tại không tiện tiếp tục xử trí, bằng không Mạnh Khanh Nghi sẽ bị coi là vừa được phong quý phi ngày đầu tiên đã không kiềm chế được mà đối phó các hậu phi khác. Dù sao nàng còn có con đường khác. Áp xuống sự không vui trong lòng, nàng khẽ khom người, hoàng hậu nương nương nhân từ, thần thiếp xin cẩn tuân lời dạy bảo của nương nương. Hoàng hậu vẫn tươi cười, quý phi hiểu chuyện là tốt. Thôi, hôm nay thỉnh an đến đây là kết thúc. Các tỷ muội đều tan đi. Các phi tần lần lượt cáo lui. Mạnh Khanh Nghi không trở về Ngọc Túy Cung mà trực tiếp đi đến Tử Thần Điện. Cửa điện đẩy ra, Mạnh Khanh Nghi bước vào, chưa kịp hành lễ, bên tai nàng đã vang lên giọng Lăng Dực Trần. Sao nàng lại đến sớm thế? Thần thiếp đến tạ ơn bệ hạ. Mạnh Khanh Nghi đi đến bên cạnh hắn, thuận thế ngồi lên đùi hắn. Lăng Dực Trần buông tấu chương trong tay, nhìn nàng, ánh mắt lấp ló một tia thú vị. Tạ ơn thế nào đây? Nàng chớp chớp mắt, không trả lời. Thay vào đó, nàng hỏi thẳng điều khiến mình băn khoăn. Bệ hạ sao lại đột ngột thăng vị thần thiếp vậy, còn lập tức phong làm quý phi? Lăng Dực Trần rũ mắt nhìn nàng, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng trong giấc mơ đêm qua. Ánh mắt hắn ẩn chứa một vẻ u tối sâu thẳm, khẽ khàng mở lời, Khanh Khanh không uống thuốc tránh thai nữa chứ? Hà, câu hỏi không đầu không đuôi này khiến Mạnh Khanh Nghi khó hiểu nhìn hắn, nhưng vẫn thành thật trả lời, thần thiếp đã đồng ý với bệ hạ, sao dám khi quân, đương nhiên là không uống nữa rồi. Lăng Dực Trần sẽ không kể cho Mạnh Khanh Nghi nghe chuyện mình nằm mơ. Lăng Dực Trần liền thuận miệng bịa ra một lý do, đây là nguyên nhân chấm ban thưởng cho nàng. Khanh Khanh không tiếp tục uống thuốc tránh thai, đương nhiên là nên được thưởng rồi. Sự khó hiểu trong mắt Mạnh Khanh Nghi càng lúc càng rõ. Nàng biết Lăng Dực Trần đang lừa nàng, tất nhiên có lý do khó nói, nhưng cũng không cần phải coi nàng như trẻ con mà tùy tiện qua loa như vậy. Nàng không tiếp tục truy hỏi nữa. Dù sao, mục đích nàng đến đây là để cáo trạng. Chuyện Thục Phi buổi sáng hồ đồ nói năng lung tung vẫn chưa qua, hoàng hậu thế mà lại còn quấy đục nước trong đó. Vậy nàng sẽ kể chuyện này cho Lăng Dực Trần, mượn tay hắn xử phạt Thục Phi. Nghĩ vậy, nàng chớp chớp mắt, nặn ra vài giọt lệ, giọng điệu mang theo một tia ủy khuất. Bệ hạ có phải không tin thần thiếp không? Lăng Dực Trần nhướng mày, trẫm đương nhiên tin tưởng Khanh Khanh rồi, thế nhưng hôm nay thần thiếp đi thỉnh an hoàng hậu nương nương. Thục Phi nàng ấy lấy chuyện thần thiếp bị hãm hại hai hôm trước làm cớ bôi nhỏ sự trong sạch của thần thiếp. Nàng nói, Lăng Dực Trần thoáng hiện vẻ không vui trong mắt, trầm giọng, nàng ta nói gì? Nàng nói thần thiếp cùng Bùi Tịch có quan hệ không trong sạch. Ánh mắt hắn lập tức trở nên lạnh lẽo. Trong lòng hắn vốn đã chú ý đến Bùi Tịch, giờ lại nghe nói có Phi Tần lại dựng chuyện đồn đãi lung tung về hai người họ. Tất nhiên là không vui chút nào. Trong điện trở nên tĩnh lặng. Lăng Dực Trần im lặng hồi lâu không nói gì, dường như đang suy tư điều gì đó. Một lát sau, hắn trực tiếp lạnh giọng gọi ra ngoài điện. Quách Chính Tường. Quách Chính Tường đang đứng gác ngoài cửa điện vội vàng đẩy cửa bước vào. Bệ hạ có gì phân phó? Truyền khẩu dụ của trẫm. Thục Phi nói năng thiếu chuẩn mực, tùy tiện gieo rắc lời đồn trong cung, náo loạn yên bình hậu cung. Phạt nàng ta vả miệng 30 cái trước cửa tẩm cung, để răn đe cảnh cáo. Quách Chính Tường đang nhìn chằm chằm mặt đất thì trợn tròn mắt. Sao đang yên đang lành lại trừng phạt Thục Phi, lại còn là hình phạt nặng nề như thế? Hắn đồng ý, nô tài tuân chỉ. Lăng Dực Trần nhìn Mạnh Khanh nghi trong lòng, khẽ nhướng mày. Khanh Khanh, hình phạt này vừa lòng nàng không? Tâm tư nàng, hắn đều nhìn thấu, quả thực cũng nên giết một người răn trăm người. Mạnh Khanh nghi vốn nghĩ Lăng Dực Trần nhiều nhất cũng chỉ phạt Thục Phi cấm túc, không ngờ lại trực tiếp trừng phạt vả miệng. Nàng cũng không đáng thương cho Thục Phi. Chuyện đêm cung yến đã khiến nàng hiểu ra. Nhân từ, nương tay, ở cái hậu cung lừa lọc này thì không thể sống nổi. Nàng nhìn Lăng Dực Trần với ánh mắt đầy ỉ lại. Đa tạ bệ hạ đã làm chủ cho thần thiếp. Dứt lời, tiểu thái giám đột nhiên đẩy cửa bước vào. Bẩm báo, bệ hạ, Vạn Phúc cung có người đến truyền lời. Nói là thái hậu nương nương đột nhiên mắc trọng bệnh, muốn gặp ngài một lần. Giam lỏng thái hậu đã lâu, giờ là lúc nên gặp mặt. Lý do giam cầm thái hậu hiện giờ vẫn chưa đủ thuyết phục. Hắn tuy không phải là một hoàng đế quá chú trọng hiếu đạo, nhưng triều đình và dân chúng làm sao có thể thần phục một quân chủ không hề có lòng thương xót. Hắn cần cho thái hậu một cơ hội để gây chuyện. Vạn Phúc cung khi Lăng Dực Trần bước vào, thái hậu đang nằm trên giường, trong điện thoang thoảng mùi thuốc. Thân thể mẫu hậu làm sao vậy? Thái hậu yếu ớt dựa vào giường, vô lực lắc đầu. Hoàng đế cuối cùng cũng nhớ đến thăm ai ra rồi. Thái độ hắn lạnh như băng xương. Chờ thái hậu mở lời, ai ra thân mình chính là vì ưu tư quá độ mà ra. Trong giọng nói Lăng Dực Trần dường như có một tia trào phúng. Mẫu hậu mỗi ngày chỉ ở Vạn Phúc cung, có gì mà ưu tư? Thái hậu cười khổ, ai ra biết, hoàng đế hiện tại cùng ai ra quan hệ căng thẳng, nhưng ai ra dù sao cũng là mẫu thân trên danh nghĩa của con. Vẫn muốn khuyên nhủ hoàng đế một chút, bà dừng lại, thấy hắn không nói gì liền tiếp tục. Ai ra nghe nói Tống Quý Phi bị giáng vị phân. Lăng Dực Trần cười lạnh, mẫu hậu tuy ở Vạn Phúc cung, nhưng bất cứ gió thổi cỏ lay nào trong cung đều không giấu được mẫu hậu. Con không thích Tống Quý Phi. Ai ra biết, giáng vị phân của nàng là quyền lực của hoàng đế, nhưng việc thăng Tịnh Phi lên Quý Phi, ai ra cảm thấy hoàng đế vẫn nên suy nghĩ lại. Bà tiếp tục, nàng ấy vào cung chưa đầy một năm đã được thăng làm quý phi. Nếu cứ thêm chút thời gian nữa, có phải ngay cả hoàng hậu cũng phải nhường vị trí cho nàng ấy không? Editor, chị ta, chà, nhưng anh ta thích, cách chương.